Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ, Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Khi ấy, Lục Tiêu Du vừa mới dứt lời, ánh mắt của Pháp Vương âm trầm. Trong thời gian ngắn, thân ảnh tục tàn của hắn xuất hiện khí tức mạnh mẽ. Không biết Lục Tiêu Du này có mạnh như đồn đại hay là không? Trong hàng ngũ băng ra, Băng Du hiếu kỳ nhìn qua phía Lục Tiêu Du. Vừa rồi băng trần chiến bại trong tay Lục Linh cũng nghi hoặc khó hiểu. Giờ phút này, hắn hiếu kỳ nhìn qua chiến đài, lập tức hỏi Băng Du. Băng Du tỷ, không phải tin tức trong tộc nói Lục Tiêu Du đã bị thiền ma nhất tộc cùng dạ xoa nhất tộc vây công đánh chết rồi sao? Trong tộc thậm chí còn xuất động cường giả trong thiên đà mình báo thù. Vì sao Lục Tiêu Du lại xuất hiện ở đây? Băng Du nghe vậy trầm tư một hồi, đôi mắt dễ thương chấn động, nói với băng trần. Sợ rằng trong đó có nguyên nhân đặc thù. Có lẽ cấp trên sợ Lục Tiêu Du lại bị tập kích lần nữa. Kỳ thực Lục Tiêu Du vẫn không chết. Chân lý niết bàn mà chết. Đây là tổn thất quá lớn với thế giới thượng thanh. Tự nhiên phải bảo hộ cẩn thận. Lôi khốn nạn, người đoán Lục Tiêu Du và Pháp Vương ai thắng ai thua chứ? Trên một ngọn núi, Đường Dần nhìn chiến đài, ánh mắt của hắn không đổi lại hỏi Lôi Tiểu Thiên. Lôi Tiểu Thiên nhìn lên chiến đài, lại nói, Pháp Vương cũng có thể có át chủ bài, ta cảm giác được tên kia cũng nguy hiểm đấy. Nhưng nếu đồn đại trong thương khung chiến trường không giả, sợ rằng Pháp Vương không làm gì được Lục Tiêu Du này. Dù sao, Lục Tiêu Du quá mức biến thái. Pháp Vương đã động thủ rồi kìa. Đường Tiểu Tiểu cảm giác khí tức trên người Pháp Vương chấn động, lập tức nói với hai người còn lại. Mọi người cùng nhìn, trong nháy mắt ngắn ngủi, khí tức trên người Pháp Vương trở nên kỳ dị. Loại khí tức kỳ dị này tràn ngập nguy hiểm, làm cho đám người chung quanh chiến đài cảm thấy sởn tóc gáy. Bây giờ trong nháy mắt ngắn ngủi, không gian sau lưng Pháp Vương rung động, thiên địa biến sắc, cả bầu trời gió nổi mây phun, mây đen tụ tập. Giờ phút này, dàn thần ảnh Pháp Vương bây giờ giống như là dã thú, hai mắt con ma khí bộc phát, bỗng dưng hắn quát lớn giống như ma thú gào thét. Ô ma, thiền pháp quyết. Âm thanh chói tai rất khó nghe, thân ảnh Pháp Vương tương liền với ma khí trong không gian. Ma khí trong không gian càng tụ tập càng nhiều. Ô ma pháp thân. Pháp Vương thét lớn giống như dã thú, thân ảnh khôi ngô của hắn bành trướng, trang phục bó sát người rạn nứt, lộ ra cơ bắp căng cứng, gân xanh nổi lên, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Khi Pháp Vương há mồm phun máu tươi bị ma khí thôn phệ, trong ma khí có tiếng gào đình tai nhức óc như dã thú. Lúc này, có một thân ảnh cự ma ngừng tụ ra, cả chiến đài bị ma khí ăn mòn. Ma khí chấn nhiếp nhân tâm, làm cho người ta khiếp sợ tận linh hồn. Pháp Vương quả nhiên có át chủ bài, không ngờ lại đã tu luyện ổ già ổ ma pháp thân, đồn đãi rằng công pháp này không tầm thường, tu luyện cửu tử nhất sinh, tàn nhẫn đến cực điểm. Trong ổ già, từ trước tới nay, không bao nhiêu người tu luyện thành công, nhưng mà dựa vào ô ma pháp thân này, Pháp Vương có thể đánh một trận với tuyên cổ cảnh cao giai hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong. Trên ngọn núi, Đường Tiểu Tiểu rung động nói ra những lời ấy, dường như rất quen thuộc công pháp của ô gia. Quả nhiên, Pháp Vương không phải kẻ yếu, Lục Trường đánh một trận với Băng Nhu cũng không có thi triển ra thủ đoạn này. Đường Dần cũng có chút kinh ngạc, Lôi Tiểu Thiên cũng chấn động mà nói, Pháp Vương này là thế hệ trẻ đỉnh phong của ô gia, so với Tịnh gia, Nhầm gia, Vượng Hoàng nhất tộc cũng không yếu hơn bao nhiêu. Lục Thiêu Du, ta xem ngươi mạnh mẽ bao nhiêu. Trên chiến đài, Pháp Vương đứng trên cao như cự mã viễn cổ, hắn gào thét khàn khàn như dã thú. Trong khi nói chuyện, khóe miệng của hắn chảy máu tươi đầm đìa, hiển nhiên hiện tại thi triển ô ma pháp thân đã làm cho hắn bị không ít thương tổn, tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Nếu bình thường sợ rằng không tới mức cuối cùng, Pháp Vương tuyệt đối sẽ không dễ dàng vận dụng ô ma pháp thần đối địch. Tiếng quát vang lên, Pháp Vương phất tay, viên cổ cự ma gào thét, sát khí khủng khiếp lao về phía Lục Tiêu Du. Ven đường đôi ma trảo giống như lưỡi đào sắc bén, xé rách không gian, vết nứt không gian quét ngang chiến đài. Thân thể Lục Tiêu Du lúc này so sánh với cự ma kia, quả thật quá nhỏ bé. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Lục Tiêu Du vẫn không có động tác gì cả. Mọi người khiếp sợ, mà khí lan tới trước mặt Lục Tiêu Du, chừng ba thước thì dừng lại, mà khi cuồn cuộn ăn mòn linh hồn, nó không cách nào rung chuyển Lục Tiêu Du được.